Vô địch kiếm vực, chương 914, 914, ai lấy xuống ta tự giết chết ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hải Thành dưới tường thành, Thương Thanh Ảnh chính mang theo một đám nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử ngăn đón 10 tên mặc từ kim sắc trường bào thanh như cái này 10 tên đệ tử bên trong, phần lớn đều là bán thánh giai, trong đó thực lực thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh đỉnh phong cảnh. Diệp Tài Ưng, cái này áo bào màu vàng nam tử cùng cái kia bạch lang là chúng ta bắt, cái này cùng ngươi nhóm. Đám bọn họ, ám viện không có chút nào quan tư, các ngươi cứ như vậy tới cưỡng ép đoạt đi, không khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Thương Thanh Ảnh nhìn xem cái kia cầm đầu nam tử, sắc mặt có chút chìm. Tên là Diệp Tài Ưng nam tử cười hắc hắc, nói. Thương giáo viên, ngươi nói cũng không đúng như vậy, mọi người cùng thuộc một viện, còn phân cái gì lẫn nhau. Cái này áo bào màu vàng nam tử cùng cái này bạch lang thân phận có chút đặc thù, đặc biệt là cái này bạch lang, nó là ngày đó lang vương năm vị nhi tử một trong, chúng ta cũng không thể cứ như vậy khiến nó chết rồi, chúng ta nói không chừng có thể lợi dụng nó cùng ngày đó lang vương đàm chút ít điều kiện đây này. Cho dù đàm điều kiện, đó cũng là trong chúng ta viện cùng ngoại viện sự tình, với các ngươi ám viện hữu một mao tiền quan tư. Một bên, Phong Vũ Chiêu âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tài Ưng nhìn thoáng qua Phong Vũ Chiêu, sau đó nói. Ngươi như vậy xông, ngươi là muốn bị đánh sao? Phong Vũ Chiêu thần sắc lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, cái kia Thương Thanh Ảnh nhưng lại ngăn trở hắn, sau đó nhìn về phía cái kia Diệp Tài Ưng, nói. Diệp Tài Ưng, ta biết rõ ngươi nói có đạo lý, nhưng là, bởi vì ta cũng có qua loại này ý định. Nhưng là... Cái này áo bào màu vàng nam tử cùng bạch lang là cái kia ngoại viện giáo viên Diệp Dương bắt, chỉ có hắn mới hữu tư cách xử lý hai người. Ngoại viện giáo viên, Diệp Tài Ưng bên cạnh một gã nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Không nghĩ tới cái này ngoại viện lại có giáo viên, bất quá thì tính sao? Chúng ta ám viện muốn cái này một người một thú, chẳng lẽ hắn còn dám không để cho đúng không? Nếu như thức thời cũng may, không thức thời, hắc hắc. Thư viện cũng không có quy định không thể đánh giáo viên. Công tôn, sao có thể nói như vậy? Diệp Tài Ưng khoát tay áo, nói. Bất kể như thế nào, đối phương đều là giáo viên, chúng ta nhất định phải tôn trọng, minh bạch. Tên là công tôn nam tử cười hắc hắc, nói. Minh bạch, tôn trọng nha, nếu là hắn thức thời, chúng ta hội. Sẽ, tôn trọng đấy, nhất định sẽ đấy. Nếu như không thức thời, ta đây có thể cũng không dám cam đoan rồi. Diệp Tài Ưng đối với Thương Thanh Ảnh bọn người giang tay ra, ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Thật có lỗi, công tôn huynh hắn tựu là cái này tính tình, mọi người đừng giới hì hả. Chúng ta tuyệt không giới hì, Phong Vũ Chiêu nhạt âm thanh nói. Sau lưng hắn ngoại viện đệ tử cùng bên cạnh nội viện đệ tử đều là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ một chút cũng không giới hì. Mọi người thấy hướng Diệp Tài Ưng bọn người lúc, trong mắt xuất hiện thương cảm. Tường thành hữu tứ phương. Phân biệt do Vân Hải Thư Viện còn có Vân Hải Thành bản thổ thế lực trấn thủ. Trước khi Dương Diệp tại cửa chính làm những chuyện như vậy, cũng không có truyền ra, bởi vậy những này ám viện đệ tử căn bản không biết Dương Diệp sự tình. Ám viện bọn người không biết, nhưng là nội viện mọi người biết rõ à. Ám viện cường sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là rất mạnh, đừng xem các ngươi hữu hoàng giả cảnh đỉnh phong người. Nhưng là... Nếu quả thật chính chiến mà bắt đầu, chỉ sợ một ít bán thánh cũng đánh không lại ám viện những hoàng giả cảnh đó đỉnh phong, về phần những cái. Kia đã đạt tới bán thánh cái kia tựu kinh khủng hơn rồi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thư viện mới có thể lại để cho không đến 30 người ám viện một mình trấn thủ một phương. Ám viện cường, nhưng là Dương Diệp đâu này, nếu để cho chúng người lựa chọn đi đối mặt ám viện, mà sẽ không đi đối mặt Dương Diệp. Ám viện người là rất cuồng, rất ngạo, càng rất hung hăng càn quấy. Nhưng là Dương Diệp đã không phải là đơn giản cuồng ngạo hung ác rồi. Hắn còn độc a hát, còn coi trời bằng vung, còn điên. Đó là thực điên, không phải giả điên a hát. Một cái dám giết trưởng lão, dám giết nội viện đệ tử, dám giết giáo viên, càng dám rút kiếm đuổi giết mấy trăm vạn đàn sói người. Nếu như không phải tên điên, làm sao có thể làm được? Thương Thanh Ảnh nhìn Diệp Tài Ưng bọn người liếc, sau đó nói. Diệp Tài Ưng, xem tại Thượng Quan Vân Hải trên mặt mũi, ta trong nhiều nói một câu, hiện tại yên tâm nam tử này cùng Bạch Lang, nhưng sau đó xoay người rời đi, ta cam đoan, ngươi một chút sự tình đều không có. Bằng không thì, đợi tí nữa, coi như là Thượng quan Vân Hải ra mặt, cũng không giữ được ngươi. Diệp Tài Ưng hai mắt nhắm lại, nói, vốn là, nếu như thương giáo viên không nên kiên trì lời mà nói, xem tại thương giáo viên trên mặt mũi, không muốn cái này một sói một người cũng không phải là không thể được. Nhưng là thương giáo viên ngươi nói như vậy rồi, ta đây ngược lại muốn nhìn, ta hội. Sẽ, không có việc gì, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên đánh úp lại một cổ hồng mang. Hồng mang vẫn còn phía chân trời, nhưng mà một người nhưng lại đã xuất hiện ở cái kia Diệp Tài Ưng trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia Diệp Tài Ưng còn chưa phục hồi tinh thần lại, cổ họng của mình là được bị người giữ ở. Diệp Tài Ưng sắc mặt lập tức tím thanh. Mà bắt đầu, người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Ngươi đang nói một lần ngươi hội. Sẽ, không có việc gì. Dương Diệp tay phải thủ sẵn Diệp Tài Ưng cổ, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Bất thình lình một màn, làm cho trong tràng mọi người đều là sững sờ. Phục hồi tinh thần lại về sau, nội viện cùng ngoại viện bọn người vô ý thức hướng về sau lui một bước, ở cách xa xa đấy. Mà cái kia ám viện mấy người tắc thì sắc mặt đại biến, nguyên một đám trong cơ thể huyền khí tuôn ra bắt đầu chuyển động, ánh mắt mang theo sát ý nhìn xem Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh đang muốn nói chuyện, cái kia một bên ám viện đệ tử Công Tôn đột nhiên trầm giọng nói. Thả hắn, bằng không thì ta cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nghe được Công Tôn lời mà nói, Thương Thanh Ảnh khuôn mặt biến đổi, thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên véo lấy cái kia Diệp Tài Ưng yết hầu, sau đó mãnh liệt mà đối với mặt đất tựu là một đập. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, Diệp Tài Ưng một tiếng kêu rên, cả cái đầu đều trực tiếp bị nện vào mặt đất, bất quá hắn thân thể giống như là không tệ, cũng không có trực tiếp bạo liệt ra ra, chỉ là bắn tung tóe ra đi một tí máu tươi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn bọn người giận dữ, đang muốn nói cái gì, lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhấc lên cái kia Diệp Tài Ưng, sau đó mạnh mà hướng Công Tôn nện đi qua, tốc độ cực nhanh, Công Tôn còn chưa kịp phản ứng, là được bành một tiếng đi theo hắn sau lưng hai gã ám viện đệ tử bay ngược đi ra ngoài. Còn lại cái kia vài tên ám viện đệ tử hoảng hốt, vốn là muốn động thủ bọn hắn cũng không dám nữa động. Cái kia Diệp Tài Ưng cùng Công Tôn đều là bán thánh á, nhưng mà hai gã bán thánh nhưng lại ngay cả một chiêu đều không có thể đủ sống qua. Bọn hắn như thế nào dám động thủ lần nữa? Dương Diệp không có xen vào nữa những cái kia ám viện người, với hắn mà nói, cùng những người này chơi một chút ý tứ đều không có. Hắn đi tới cái kia đã bất tỉnh đi áo bào màu vàng nam tử còn muốn hấp hối bạch lang trước, hai tay một chảo, đem cả hai nhấc lên, sau đó hướng cửa thành trên tường thành ném đi, cong ngón búng ra, tám đạo kiếm quang kích xạ mà ra, lần nữa đem một người một sói đính tại trên tường thành. Vốn hôn mê bên trong nam tử lần nữa phát ra một đạo kêu thảm thiết, mà cái kia bạch lang cũng phát ra một đạo gào thét. Nhìn xem cái kia trên tường thành một người một sói, Dương Diệp nói. Thẳng đến bọn hắn chết mới thôi. Nói xong, quay người hướng nội thành đi đến, đi mau đến trước cửa thành lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó lại nói. Nếu muốn báo thù, tận lực phái cường một điểm ra, khác phái yếu đích ra. Ta không muốn với các ngươi từng bước sóng ép ác y thời gian. Còn có, tại dám đem cái này một người một sói cho ta lấy xuống. Ai lấy xuống đấy, ta tự giết chết ai. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất tại cửa thành nội. Dương Diệp đi rồi, cái kia Phong Vũ Chiêu đột nhiên nhìn về phía cái kia ám viện bọn người, nói. Các ngươi không phải muốn đánh ngoại viện giáo viên sao? Hắn tự là chúng ta ngoại viện giáo viên. Các ngươi vừa rồi như thế nào không đánh à? Không phải mới vừa thật khoa trương sao? Các ngươi không phải mới vừa rất có loại sao? Như thế nào, hiện tại nguy rồi hả? Các ngươi, tại Phong Vũ Chiêu bên cạnh Hạ Băng Vi kéo hắn lại, ý bảo hắn đừng nói nữa. Phong Vũ Chiêu hít sâu một hơi, nói, ta không phải tiểu nhân đắc chí, cũng không phải muốn mượn Diệp huynh áp bọn hắn, chỉ là có chút không quen nhìn những người này. Ám viện bọn người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Lúc này, cái kia Diệp Tài Ưng cùng Công Tôn hai người tự một đống phế tích bên trong bò lên, hai người lúc này có chút chật vật, đặc biệt là Diệp Tài Ưng, hắn thực khuôn mặt đều mặt mày hốc hác rồi, nói toạc tương còn nhẹ rồi, hẳn là trực tiếp tự hủy khuôn mặt. Cái trán hãm dưới đi, cái mũi không có bên, miệng môi trên cũng không có, máu tươi bao trùm lấy hắn thực khuôn mặt, muốn nhiều khủng bố thì có nhiều khủng bố. Diệp Tài Ưng vừa muốn nói gì, cái kia Thương Thanh Ảnh Tựu âm thanh lạnh lùng nói. Ta nếu ngươi, ta tựu câm miệng, tại trước ngươi, hắn đánh cho giới luật viện trưởng lão, giết Thiên Thánh một gã đệ tử, còn đánh cho Thiên Thánh cháu gái Thiên Kiều, không chỉ có như thế, còn giết ta nội viện hơn 10 danh học sinh, còn tưởng là lấy mặt của mọi người đánh cho ta, nhưng là hắn còn sống hào hào đấy. Cái kia ám viện mọi người biến sắc. Cái kia Diệp Tài Ưng tuy nhiên thấy không rõ sắc mặt rồi, nhưng trong mắt của hắn cũng là viết khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thương Thanh Ảnh không có giải thích, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ám viện như muốn lấy lại danh dự, vậy đi mời các ngươi đời trước ám viện đệ tử Thượng Quan Vân Hải, bằng không thì đến ai ai không may. Đặc biệt là ngươi, ta khuyên ngươi hay là ít xuất hiện một điểm, nếu như ngươi muốn chết, hoặc là muốn tàn lời mà nói. Người có thể tiếp tục như vừa rồi như vậy ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Nói xong, Thương Thanh Ảnh trực tiếp quay người mang theo mọi người đi vào Vân Hải thành nội. Ngoài cửa thành, chỉ còn lại có ám viện bọn người. Diệp ca, việc này cứ như vậy được rồi. Công Tôn trầm giọng nói, Diệp Tài Ưng không nói gì, nhưng là trong mắt hắn lại là có thêm xâm lãnh sát ý. Vân Hải thành nội, Dương Diệp lại lần nữa tìm một gian phòng. Trong phòng, chỉ có hắn một người. Còn có trong ngực Tử Điêu. Dương Diệp xếp bằng ở đấy, tay phải vung lên, cái kia u vô ảnh thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thoáng qua cái kia u vô ảnh thi thể, Dương Diệp trực tiếp khởi đầu luyện chế bắt đầu. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, u vô ảnh bị luyện chế trở thành kiếm nô. Dương Diệp cong ngón búng ra, trong phòng có thể sáng lên đồ vật toàn bộ toái diệt, gian phòng lâm vào hắc ám, cùng lúc đó, kiếm vực xuất hiện ở trong phòng. Đem chọn cái gian phòng hoàn toàn bao phủ. Dương Diệp làm xong đây hết thảy về sau, cái kia u vô ảnh khởi đầu động. Ám chi pháp tắc, trong phòng, vang lên Dương Diệp thấp lẩm bẩm âm thanh. Cách chương.